Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, chương 585, chiến đấu đặc huấn phân tổ. Tại Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai còn có rất nhiều chuyện muốn đi bận rộn. Hiện tại Onechihai chỉ còn lại có đáy ao nước bùn. Ken mua đại lượng vôi lật đến xuống dưới. Vôi cùng mang theo lượng nước bùn cấp tốc sẽ phản ứng đem nước bùn bên trong lượng nước bốc. Hơi rơi, dạng này nước bùn ao ngọn nguồn liền sẽ không phát sinh lâm vào nguy hiểm. Chỉ bất quá cái này vôi một chút xíu ngược lại đi qua. Phối hợp máy xúc chậm rãi tiến lên lật quấy. Suốt đêm thi công cũng phải 3-4 ngày. Chỉ bất quá cái này không cần mình tại nơi này canh chừng. Dù sao Onechihai độc tố bí mật đã có đáp án. Vứt bỏ khu công nghiệp một vùng phế tích ngược lại là Pokemon huấn luyện nơi tốt. Hiện tại mình Pokemon cơ bản toàn bộ trở về. Là hẳn là tiến hành một lần thống nhất huấn luyện. Một ngày này Ken không có đem đi tâu nắm ở trên tay mình. Kỳ thật Ken thực lực bây giờ đã là không quá cần đi tâu bảo vệ. Chỉ bất quá có lúc cần trở mặt. Cho nên đi tâu tạm thời vẫn là ở vào ẩn tàng trạng thái. Vứt bỏ khu công nghiệp cách đó không xa liền là rừng rậm. Ken trực tiếp để đi tâu đi trong rừng mình tìm kiếm đối thủ biến thân còn có đặc huấn. Golurk, bốn đầu Weezing, Mewtang, Slowbro, Drapion, Ariados, Zangoose cùng Isenslash, 8 con Pokemon theo thứ tự xếp tại Ken trước mặt. Chuẩn bị tiếp nhận Ken kiểm duyệt. Golurk cùng bốn đầu Weezing hai người các ngươi đánh. Thỏa thích phát huy ra mình toàn bộ thực lực. Tận lực dùng đến các ngươi sở hội kỹ năng. Slowbro cùng Zangoose các ngươi cùng một chỗ đánh. Nhưng là Slowbro là cần ta chỉ huy. Zangoose người đối phó Slowbro liền là đem hết toàn lực cận thân liền tốt. Chiến đấu trước đó ta sẽ để cho ngươi phát động Toxic Boost đặc tính. Cho nên đối với ngươi mà nói cũng là công bằng. Drapion cùng Ariados đối chiến Isenslash cùng Mewtang. Có một cái yêu cầu liền là Drapion cùng Ariados không cho phép công kích Mewtang. Mewtang sẽ toàn bộ hành trình cho Isenslash phụ trợ. Drapion cùng Ariados rất lúng túng nhìn nhau một cái. Liền là để công kích mình Mewtang. Bọn chúng cũng muốn cân nhắc một chút a. Dù sao còn muốn uống người ta sữa không phải. Ken làm xong bước đầu an bài. Ba tổ đối chiến theo thứ tự tiến hành. Không có xuất chiến Pokemon quan chiến. Xuất bắt đầu trước chính là Golurk cùng bốn đầu Weezing. Trận chiến đấu này vô luận đối với người nào đều là một loại đề cao. Bọn chúng đối chiến huấn luyện sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Ken mục đích tự nhiên cũng là nghĩ đem cái này hai cái thực lực cùng năng lượng toàn bộ đều mau. Chóng tăng lên tới thiên vương đỉnh phong. Có lẽ quán quân cấp hẳn là một đạo khó mà vượt qua hồng câu. Nhưng là vì thế góp nhặt năng lượng vẫn rất có cần thiết. Golurk cùng bốn đầu Weezing. Không có trainer chỉ huy. Bốn đầu Weezing trong cơ thể tích chứa năng lượng đã đạt đến thiên vương đỉnh phong. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu không đủ chiến đấu phương thức hơi có vẻ đơn nhất. Mà Golurk mặc dù khoảng cách thiên vương đỉnh phong còn kém như vậy một chút. Nhưng là nó trải qua thời gian dài hậu tích bạc phát. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú với lại chiến đấu hình thức đa dạng. Có thể trên mặt đất so đấu đấu sức. Có thể ở trên bầu trời hướng đến đối chiến. Còn có thể lợi dụng thứ nguyên tích xúc năng lượng tập kích. Cho nên biểu hiện ra năng lực chiến đấu đã là thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn. Cho nên cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua xác thực rất khó dự đoán. Golurk cùng bốn đầu Weezing đánh một cái che mặt. Trước tiên sử dụng trọng lực. Bốn đầu Weezing lập tức cảm giác được thân thể bị áp bách thậm chí đều muốn rơi xuống. Nhưng dù sao đều là từ trọng lực cơ sở huấn luyện bắt đầu. Không thích ứng cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Sau đó bốn đầu Weezing phun ra hơi độc. Trọng lực nhận hệ poison năng lượng ăn mòn. Dần dần cũng liền đã mất đi hiệu quả. nhưng mà đây chính là chiến cơ. Golurk bắt lấy bốn đầu Weezing trong chớp nhoáng này không thích ứng. Đã sử dụng hai horsepower vọt tới. Bốn đầu Weezing là hệ Poison Pokemon, là bị hệ Ground khắc chế. Chỉ bất quá nó đặc tính là trôi nổi, giống địa chấn, cấp độ động đất, đào động dạng này hệ Ground kỹ năng đúng là đối với nó vô hiệu. Nhưng là hai horsepower, là ngưng tụ hệ Ground năng lượng cận thân công kích, dù cho ngươi là Levitate đặc tính, cũng sẽ không miễn dịch kỹ năng này. Bốn đầu Weezing nhìn xem hỏa tiễn phun ra mà đến Golurk. Phun ra một ngụm ga mượn ga phản xung lui về sau mấy mét. Cái này liền cho bốn đầu Weezing tạo rất tốt tiến công hoàn cảnh. Với lại hiện tại bốn đầu Weezing liền xem như thuận miệng phun ra một ngụm hơi độc cũng ẩn chứa đại lượng độc tố, đối Golurk cũng sẽ đưa đến nhất định ngăn cản tác dụng. Bốn đầu Weezing bắt đầu xoáy xoay người, theo sát lấy Slat Bomb thuận tâm bắt đầu vung vẩy. Gyro Bo thêm Slat Bomb, vẫn là cái kia ban sơ luyện tập tổ hợp chiêu thức. Hiện tại sử dụng ra hiệu quả đã có thể dùng rung động để hình dung. Bốn đầu Weezing Slat Bomb vung ra phạm vi bên trong, trong không khí đều lộ ra một cỗ ăn mòn mùi. Slat Bomb nện trên mặt đất, gạch ngói bê tông các loại kiến trúc rác rưởi đều ăn mòn hủ hóa. Khuếch tán hơn 2 mét khoảng cách mới đình chỉ độc tố khuếch trương. Golurk xuyên qua bốn đầu Weezing phun ra hơi độc, liền đã cảm giác hệ Ground năng lượng nhận lấy rất lớn xâm nhập. Không thể không một lần nữa tăng cường lực lượng, Golurk lại duỗi ra hai tay. Màu đen tà mị hệ Ghost năng lượng tại song quyền bên trên ngưng tụ. Hai horsepower tăng phúc xe đầu pan, hướng phía bốn đầu Weezing phóng đi. Golurk xông qua bốn đầu Weezing ba đạo Slat Bomb đã cảm giác khó mà lại tiến mảy may. Lần nữa ngưng tụ nhiều như vậy năng lượng còn phải tốn thời gian. Không thể không từ bỏ, nhìn thấy cơ hội tới. Bốn đầu Weezing tinh thần phấn chấn, mang theo Gyro Bo cùng Slat Bomb hướng Golurk bên này vọt tới. Golurk thân hình một cái hoảng hốt, biến mất tại thứ nguyên bên trong. Không thấy Golurk, bốn đầu Weezing không được không ngừng kỹ năng sử dụng. Cùng Golurk tiếp xúc thời gian dài như vậy, bốn đầu Weezing tự nhiên cũng là thẳng đến Golurk mượn nhờ Phantom Force biến mất tại thứ nguyên. Bên trong, Phantom Force không biết sẽ từ chỗ nào phát động công kích, không có kênh chỉ huy. Lúc này bốn đầu Weezing đột nhiên cảm giác có chút hứa mê võng. Nếu như nói một mực duy trì Gyro Bo cùng Slat Bomb tiến công trạng thái lời nói, căn bản cũng không hiện thực. Không được bao lâu Golurk liền sẽ đem thể lực của mình hao hết. Golurk đương nhiên sẽ không cho bốn đầu Weezing bao dài suy nghĩ thời gian. Từ thứ nguyên thoát ra, trực tiếp hai horsepower đâm vào bốn đầu Weezing trên thân. Golurk lực lượng có thể bay thẳng sông băng thác nước. Bao lớn lực lượng có thể nghĩ, bốn đầu Weezing trực tiếp bị đâm đến rơi trên mặt đất. Ném ra cái hố sâu, một kích thành công, theo đuổi không bỏ. Đây là kênh truyền cho mỗi cái Pokemon tư tưởng. Golurk sau đó phải làm gì? Bốn đầu Weezing rõ ràng, Golurk mình cũng rõ ràng. Golurk xe đầu Pan đã từ trên trời giáng xuống. Lần này xe đầu Pan mang theo rocket phun ra to lớn lực trùng kích. Nếu như trong số mệnh, bốn đầu Weezing quyết định không có đứng lên khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.